Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Quỷ Vương Ngọc Tế Đường. Không hóa cốt là ở máu tươi lệ khí thành hình, ghi lại chung không hóa cốt mỗi người đều thị huyết. Thô bạo, mỗi một lần đều là mang theo tinh phong huyết vũ xuất hiện, nhưng trước yêu vương du học không hóa. Cốt lại không phải, hắn thoạt nhìn như cũ phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ. Vừa không đại sát tứ phương cũng không huyết tẩy huyền học giới, trước yêu vương du học trở thành. Không hóa cốt sau, còn vẫn duy trì sinh thời khí độ. Có thể thấy được Hoa Ngộ ở luyện chế trong quá trình là hoài như thế nào tâm tình chờ đợi, có thể thấy được Hoa Ngộ tình thâm siêu Hoa Ngộ tình thâm, nhưng trước yêu vương sinh thời say mê quyền quý, sau khi chết một lòng niệm muốn gặp Ngọc Trạch Thượng Ngọc Thiên Âm. Sinh thời sau khi chết, trước yêu vương trong lòng không có nửa phần vị trí là để lại cho Hoa Ngộ, Ngọc Sư Tổ sinh thời tình thâm. Trước yêu vương cũng đều không phải là vô tình, nhưng Ngọc Sư Tổ tình thâm cùng ngưỡng mộ, rốt cuộc không để quá quyền lợi dụ hoặc ngàn năm trước. Yêu vương vì tích góp lực lượng làm tam giới chi chủ, hao tổn tâm cơ, còn phản bội cô phụ Ngọc Sư Tổ, làm Ngọc Sư Tổ nản lòng thoái chí tan xương nát thịt ngàn năm sau. Trước yêu vương có tranh giành năng lực, nhưng hắn chỉ huy mấy vạn hung thi đột kích lại chỉ là vì đánh cái yểm hộ. Yểm hộ hắn tung tích, làm hắn có thể lặng yên không một tiếng động đến đi vừa đi Ngọc Trạch. Nhìn một cái Ngọc Sư Tổ, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, sinh thời thất tín bội nghĩa, đầy tay huyết sắc chỉ vì quyền. Sau khi chết trăm phương ngàn kế lại chỉ nghĩ vãn hồi một đoạn bị cô phụ thâm tình, đáng thương. Lại càng đáng giận, Quỷ Vương ôm lấy Ngọc Tế. Suy nghĩ cái gì? Ân, Quỷ Vương từ sau lưng ôm lấy Ngọc Tế. Sau đó đem chính mình cắm chi ở Ngọc Tế đỉnh đầu. Ở đáng thương nó. Ngọc Tế lắc đầu, tiền nhiệm yêu vương sinh thời tay nhiễm máu tươi, làm tam giới không được an bình, chết không đủ tích, hắn chỉ là thế ngàn năm trước sư tổ tiếc hận. Quỷ Vương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhà hắn tiểu bạn lữ ý tưởng. Quỷ Vương duỗi tay nhéo nhéo Ngọc Tế thì thịt vành tai, không chút để ý đến nói, du học không phải lương nhân. Vốn là không xứng với Ngọc Thiên Âm mơ siêu ngàn năm trước, nếu du học thật sự đáp ứng cùng Ngọc Thiên Âm ở bên nhau, kia mới là trì hoãn Ngọc Thiên Âm mơ siêu. Quỷ Vương chữa trị phong ấn. Sau đó dắt quá Ngọc Tế tay, mang theo Ngọc Tế xuyên qua phong ấn hướng Ngọc Trạch phương hướng đi. Quỷ Vương nói, ta mang ngươi nhìn xem Ngọc Thiên Âm chân chính phu quân. Ngọc Tế ngoặc kép, hướng Ngọc Trạch. Kia chẳng phải là nhanh nhạy đại sư sao? Quỷ Vương mang theo Ngọc Tế trực tiếp đến cô sơn giữa sườn núi, trên sườn núi phong ấn, Ngọc Thiên Âm ngọc bài du tẩu xoay tròn, phong ấn ngoại, nhanh nhạy đại sư sống lưng đĩnh bạt, yên lặng bảo hộ, ở nhanh nhạy bên người, còn khoanh chân ngồi cái hài tử, lôi lôi phía sau lưng thẳng tắp. Ngũ tâm triều thiên, nghiêm túc đến khoanh chân đà tọa. Tư thế thực tiêu chuẩn, Quỷ Vương một lóng tay nhanh nhạy. Đây mới là phu quân. Quỷ Vương lại nói, cùng với vì ngàn năm trước Ngọc Thiên Âm tiếc hận, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào tác hợp hiện tại Ngọc Thiên Âm cùng cái này hòa. Thượng Ngọc Tế, ngoặc kép, sau đó Quỷ Vương để sát vào Ngọc Tế, lặng lẽ nói, thì thật a, tổ tông đều có tổ tông phúc, không cần phải ngươi cái này con cháu bối lo lắng. Ngọc Tế, không phải, ta chỉ là cảm khái một chút tình thâm duyên thiển. Quỷ Vương cười tủm tỉm. Tức phụ nhi, ta đối với ngươi cũng là tình thâm, ngươi cùng với cảm khái người khác ngược luyến, còn không bằng về phòng ba ngày. Quỷ Vương đang nói chuyện, liền thấy vẫn luôn khoanh chân ngồi ở phong ấn bên cạnh nhanh nhạy trở tay huy lại đây một đạo màu đen quang, kia nói quang hắc nồng đậm, chợt vừa xuất hiện. Giữa sườn núi thượng một ít cỏ xanh cây cối chính là run lên. Ngay sau đó thảm thực vật lá cây bên cạnh mắt thường có thể thấy được đến treo lên một tầng bạch xương, mà bị hắc quang gần cành lá, nháy mắt khô héo, hắc quang ra, bị Ngọc Tế đặt ở túi càn khôn chu ma cốt kịch liệt rung động lên. Nếu không phải Ngọc Tế phản ứng mau, lập tức gắt gao đè lại, Chu Ma Cốt phỏng chừng đã sớm bay ra tới, kia hắc quang cùng với thê lương quỷ khóc. Lấy rào giạt chi thế thẳng đến quỷ vương. Chớp mắt liền đến quỷ vương ngực, quỷ vương híp híp mắt. Giơ tay nắm hắc quang, quỷ vương bóp nát hắc quang. Nhướng mày, Hữu Minh, nhanh nhạy cũng không quay đầu lại. Không phải, còn có, ân ái hồi chính ngươi trong phòng đi tú, quỷ vương. Hồi chính mình phòng vậy không gọi tú. Ngọc Tế một tay che lại quỷ vương miệng, một tay đè lại túi càn khôn ngăn cản Chu Ma Cốt làm ầm ĩ. Sau đó bất đắc dĩ đối với nhanh nhạy nói, chúng ta tới là tưởng cùng đại sư ngươi nói một tiếng. Không hóa cốt đã bị giải quyết nhanh nhạy, đa tạ Ngọc Sư, kỳ thật vừa rồi từ Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài phản ứng thượng. Nhanh nhạy cũng đã biết đáp án, Ngọc Tế lại tiếp tục nói. Phong ấn ngoại những cái đó hung thi không thành khí hậu. Quỷ tướng nhóm ở tùy thời nhìn chăm chăm, đệ tử Phật môn nhóm cũng đều mạnh khỏe. Đại sư ngươi có thể yên tâm, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, Ngọc Tế đang nói chuyện, liền cảm giác lòng bàn tay một ướt một ngứa. Ngọc Tế đột nhiên không kịp phòng ngừa, lòng bàn tay run lên, tâm cũng đi theo run run. Âm điệu cũng đi theo run run, nhà hắn quỷ vương hắn cư nhiên cắn hắn tay. Còn liếm, nhanh nhảy, ngoặc kép, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có thể phòng trụ bị tú, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Ngọc Tế cảm giác chính mình lòng bàn tay càng ngày càng ngứa. Ngọc Tế bắt tay buông ra một ít, sau đó nhịn không được ngón tay hơi hơi uốn lượn. Muốn dùng móng tay véo véo lòng bàn tay giải ngứa, Ngọc Tế vốn là che lại quỷ vương miệng. Ngọc Tế uốn lượn ngón tay véo lòng bàn tay thời điểm. Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua quỷ vương môi. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn, Ngọc Tế nhịn không được. Dùng chỉ bụng đè đè ân. Còn có co giãn, Ngọc Tế lại nhớ tới khi còn nhỏ ăn thạch trái cây, quỷ vương vốn là tưởng đậu đậu Ngọc Tế. Kết quả Ngọc Tế ngón tay ở hắn môi thượng đầu tiên là xẹt qua. Sau lại véo lại ấn. Quỷ vương cảm thấy miệng mình ra đi theo ngứa lên. Quỷ vương mị mị nhãn. Đồng tử nhan sắc gia tăng. Quỷ vương liếm liếm miệng mình. Nhân tiện liếm liếm ở chính mình cánh môi thượng tác loạn tay. Ngọc Tế đang suy nghĩ thạch trái cây. Liền cảm giác được có cái gì mềm mại đồ vật đảo qua chính mình đầu ngón tay. Sau đó đầu ngón tay tê dần, bị cắn một ngụm, cắn còn không tính, người nào đó còn cắn hắn ngón tay nghiến răng, đầu ngón tay tê tê dại dại, Ngọc Tế bị cắn tim đập ra. Tốc, nhưng đột nhiên đến, Ngọc Tế nhớ tới đi yêu tộc trước một đêm kia thượng, lúc ấy quỷ vương vẫn là chỉ hồn thể. Mà hiện tại, nhà hắn quỷ vương quỷ thân đã ra tới. Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, muốn mệnh. Ngọc Tế đột nhiên muốn rút tay về, quỷ vương đi đột nhiên trở tay nắm lấy Ngọc Tế thủ đoạn. Không hóa cốt đã chết sốc không dậy nổi sóng gió, bên ngoài hung thi có quỷ tướng nhóm nhìn, tam giới đệ tử cho dù có thương vong cũng tuyệt đối là tam giới có thể tiếp thu trong phạm vi. Người cũng có thể yên tâm, chúng ta vẫn là nghe nhanh nhạy đại sư, về phòng đi tu ân ái, nói xong. Quỷ vương mang theo Ngọc Tế liền đi, Ngọc Tế bị quỷ vương vừa rồi kia liên tiếp tiếp xúc cấp chấn. Kinh rồi, nhất thời phản ứng không kịp, liền theo bản năng đến đi theo quỷ vương đi, Ngọc Tế bị quỷ vương nắm thủ đoạn. Một đường tới rồi cô sơn dưới chân độc lập trong tiểu viện. Sau đó quỷ vương mang theo Ngọc Tế thẳng đến phòng nhỏ, phanh. Nhà ở cửa phòng bị quỷ vương phất tay đóng lại, quỷ vương tâm tình không xong. Trên tay lực đạo cũng không có thể khống chế được thực hào. Cửa phòng đóng lại thời điểm phát ra phanh một tiếng trầm vang, trong tiểu viện trên cây lạc hai chỉ. Gắn bó dựa chim chóc, cửa phòng va chạm tiếng vang kinh tới rồi chim chóc, hai chỉ điểu quay đầu xem qua đi, chỉ thấy sân. Nhà chính cửa phòng nhắm chặt, chim chóc nhìn không tới trong phòng tình hình, nhìn nhìn. Chim chóc nhìn đến tiểu viện từ cửa sổ đột nhiên mở ra một phiến, ngay sau đó. Một cái nắm tay lớn nhỏ màu hoàng kim viên cầu, cùng một cái đạm kim sắc Phật cốt bị người từ cửa sổ ném ra tới, chim chóc tò mò theo rộng mở cửa sổ. Xem ở siêu cửa sổ hạ là cái lâm thời nghỉ ngơi dùng mềm sụp thượng phô cái màu ngân bạch thảm. mặt mày thanh tú thanh niên nằm ở mềm sụp thương, trên mặt là có chút mờ mịt biểu tình, giường bên cạnh. Thân xuyên màu đen trường bào cao lớn nam nhân trống rỗng lấy ra thật dày đến một sấp thư tịch. Những cái đó thư tịch chồng lên có gần một mét rất cao, nam nhân híp một đôi xinh đẹp đôi mắt. Hỏi mềm sụp thượng thanh tú nam, tức phụ nhi, ngươi cảm thấy, chúng ta trước dùng nào bồn. Mềm sụp thượng thanh niên chớp chớp mắt thấy thanh niên không có phản ứng. Nam nhân nghĩ nghĩ, tay phải thượng cũng trống rỗng xuất hiện một chồng càng cao thư tịch. Sau đó nói, vẫn là nói, chúng ta từ một cái khác tư thế sử dụng. Hai chỉ chim chóc trong đó một con chim đi phía trước đi đi. Duỗi đầu xem, nhìn đến hai chồng thư nhất bên trên thư danh có cái điểm giống nhau. Đều kêu xong tu chi, pi, tầm chiền, thứ gì, pi, ngâm vượn ôm thụ, này lại là thứ gì? Quỷ vương nghe được điều kêu, mị mị nhãn, một đạo màu tím lam lộ ra kim sắc tia chớp đột nhiên xuất hiện. Rộng mở cửa sổ liền phanh một tiếng đóng lại, điều. Pi, ta còn muốn nhìn tầm chiền cùng ngâm vượn ôm thụ đều là cái gì đâu. Ngoài cửa sổ hai tiếng thanh thúy pi pi thanh làm Ngọc Tế đột nhiên hoàn hồn. Phục hồi tinh thần lại, Ngọc Tế liền nhìn đến quỷ vương trên tay nâng hai chồng thật dày thư, Ngọc Tế đột nhiên có bất hảo. Dự cảm, đây là cái gì? Quỷ vương nâng nâng tay phải thượng thư. Đem tay phải nâng thư hướng Ngọc Tế phương hướng xê dịch. Phương tiện Ngọc Tế đọc sách danh Quỷ Vương. Thích thư thế này, Quỷ Vương nói chuyện, lại đem bên trái trên tay thư. Hướng Ngọc Tế bên người xê dịch. Hỏi, vẫn là thích cái này. Ngọc Tế theo bản năng vừa thấy tâm chiên. Ngâm vượn ôm thụ, đây là cái gì? Ngọc Tế lại vừa thấy. Nhìn đến song tu hai chữ. Nháy mắt liền cái gì đều minh bạch. Song tu công pháp, quỷ vương thấy Ngọc Tế từ ngây thơ mờ mịt đến thân thể căng chặt. Liền biết Ngọc Tế minh bạch, quỷ vương đôi tay buông ra thư. Sau đó vung lên, Ngọc Tế trước mặt lại xuất hiện hai quyển sách Sơn Dương đối thụ Bạch Hổ Đằng, Ngọc Tế giữa mày thẳng. Nhảy, như thế nào đều là động vật. Chẳng lẽ là nhà hắn quỷ vương tâm tình kích động, một không cẩn thận đem yêu tộc song tu công pháp cấp đem ra. Quỷ vương trên mặt cười tủm tỉm, thanh âm cũng đã bắt đầu khàn khàn, chỉ là tên, cùng yêu tộc không quan hệ, ta vương hậu ngươi thích cái nào? Nếu đều không thích, chúng ta còn có, bà bá bá. Ngọc Tế trước mặt lại xuất hiện hai chồng thư, Ngọc Tế vội vàng nói. Đủ rồi, nếu là nhà hắn quỷ vương hứng thú cao, tâm huyết dâng trào đem mỗi một quyển đều đi một lần. Liền tính một ngày một quyển. 10 ngày nửa tháng đều không đủ dùng, hắn sẽ chết, quỷ vương dùng quỷ lực đem thư định ở giữa không trung. Chính mình từ thư trung xuyên qua, đi đến mềm sụp bên cạnh, bám vào người, đem Ngọc Tế vòng ở mềm sụp thượng, quỷ vương đôi tay chi ở Ngọc Tế nhĩ sườn. Một đôi âm u đôi mắt gắt gao đến tỏa định Ngọc Tế. Thanh âm nghẹn ngào, ta thật sự chờ không kịp, Ngọc Tế quỷ vương cúi đầu. Ở Ngọc Tế trên môi hung hăng đến cọ sát vài giây. Sau đó mới hô hấp có chút không xong đến ngẩng đầu. Ngọc Tế nhìn quỷ vương đôi mắt quỷ vương cặp kia thâm trầm con người áp lực quá nhiều đồ vật. Ngọc Tế nâng lên một bàn tay quấn lên quỷ vương sau cổ. Một cái tay khác tùy tay một lóng tay. Liền nó, cùng người yêu thủy nhũ. Giao hòa, là bao nhiêu người hâm mộ không tới hạnh phúc. Hắn tuy rằng khẩn trương, nhưng một chút đều không mâu thuẫn, thậm chí vẫn là có chút chờ mong, nghĩ đến đây. Ngọc Tế thả lỏng thân thể, chủ động hôn hôn quỷ vương môi, sau đó thoải mái hào phóng mà nghiêng đầu xem, ta vừa rồi tuyển chính là nào một quyền. Nhìn Ngọc Tế đáy mắt che không được ái mộ cùng thâm tình. Quỷ vương đôi mắt bắt đầu đỏ lên, hắn tùy tay nhất chiêu lại đây một chồng thư. Tùy tay lấy quá nhất bên trên một quyển, sau đó còn lại thư đều bị quỷ vương thu lên, Ngọc Tế phiết. Liếc mắt một cái, Bạch Hổ Đằng, quỷ vương đem thư phóng tới Ngọc Tế trước mặt, cúi đầu ở Ngọc Tế nhĩ sườn mặt má thượng khẽ cắn hôn môi. Tâm pháp ở bên trong, Ngọc Tế ngươi nhanh lên nhi xem, Ngọc Tế mở ra thư ánh mắt đầu tiên, liền thấy được một chương đồ, một chương tư thế đồ, Ngọc Tế ra đầu tê dần. Ngoặc kép chấm than, tư thế này đối tay mới tới nói, có phải hay không quá, quá khó khăn a. Quỷ Vương gặm cắn Ngọc Tế môi, thanh âm nghẹn ngào không thành dạng, tức phụ nhi ngươi xem xong rồi sao? Hảo chậm a, Ngọc Tế, ngoặc kép, Quỷ Vương phất tay, Ngọc Tế quần áo lại một lần bị Quỷ Vương quỷ lực cấp phân giải thành vô số viên viên, Quỷ Vương. Ta chờ không kịp, bằng không chúng ta lần sau lại xem, 3 ngày trước tam đêm liền không xong. Ngọc Tế nghe ngôn một giật mình, chạy nhanh đem khẩu quyết cùng với nội khí vận chuyển quy luật ghi tạc đáy lòng. Sau đó ôm lấy Quỷ Vương vai cổ, Ngọc Tế, chúng ta khai, ngô, Ngọc Tế nói đều còn chưa nói xong, đã bị Quỷ Vương nắm cằm, sau đó mềm ấm linh hoạt đầu lưỡi đảo qua Ngọc Tế hàm răng. Càn quét hắn không khang, bá đạo không dung cự tuyệt đến câu lấy đầu lưỡi của hắn giao triền cùng múa, Quỷ Vương quỷ thân cùng người bình thường giống nhau, đầu lưỡi mềm mại ấm áp thậm chí là cực nóng, độ ấm có thể lây bệnh. Ngọc Tế cảm thấy chính mình trong lòng nóng bỏng, mặt cũng nóng bỏng, Quỷ Vương ăn mặc áo đen là tơ tằm gấm vóc bện, bóng loáng ôn lương. Cảm giác chính mình sắp bốc cháy lên, Ngọc Tế không tự hiểu là truy đuổi lạnh lẽo, Quỷ Vương ánh mắt càng ám, động tác càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng cuồng dã bá đạo. Ngọc Tế bắt đầu cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, ngoài phòng chim chóc bị Quỷ Vương chụp cửa sổ sau. Liền tiến đến bạn lữ trước mặt, cùng bạn lữ cho nhau chải vuốt lông chim, mơ siêu trầm chóc chính cấp bạn lữ chải vuốt lông chim. Liền nghe thấy dưới tàng cây sau cửa sổ đột nhiên một tiếng đe thấp đau hô. Sau đó không lâu vang lên áp lực sung sướng than nhẹ. Đứt quãng, lúc cao lúc thấp pi. Thanh âm kia, làm chim chóc trên người mau đều tạc theo sau. Một đạo giọng nam vang lên. Thanh âm kia cũng áp lực cái gì? Nghẹn ngào đến lợi hại. Đừng cắn môi, đều phá. Một khắc nói lược trong trẻo thanh âm đứt quãng. Nghiến răng nghiến lợi nói, người chậm một chút ta liền, ngô, trầm thấp giọng nam thanh âm nghẹn ngào, thấp thấp cười rộ lên gặp thời chờ gợi cảm mà muốn mệnh. Hoặc là buông ra thanh, hoặc là cắn ta cánh tay, người bất luận cái gì một khối làn da, chỉ có thể bị ta giảo phá ma phá, chính ngươi đều không được. Quỷ Vương kia tiếng cười liền ở bên tai, Ngọc Tế nghe thanh âm kia, ánh mắt hoảng hốt. Chân lập tức liền mê mơ siêu Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, quá phạm quy, chim chóc, pi pi, thật là đáng sợ. Phòng trong, Quỷ Vương cúi đầu, ở Ngọc Tế nhĩ sườn hôn môi cọ sát gặm cắn. Ngọc Tế, Ngọc Tế, Ngọc Tế, ta ở, Ngọc Tế đôi tay gắt gao bắt lấy cửa sổ ven. Ở mưa rền gió giữ miễn cưỡng bảo trì thần trí thanh minh. Gian nan đến vận chuyển tâm pháp cùng Quỷ Vương song tu. Còn phải phân tâm ứng hòa Quỷ Vương kêu gọi, Ngọc Tế ứng một tiếng. Quỷ Vương liền kích động một phân, Ngọc Tế cảm thấy chính mình thật sự muốn vội đã chết. Liền tính không vội chết, cũng muốn nhà hắn này chỉ cuồng dã quỷ cấp lăn lộn chết. Ngọc Tế cắn chặt khớp hàm, cảm thấy chính mình lăng không tốc độ đều không đuổi kịp Quỷ Vương đua xe tốc độ. Này đều cùng phi cơ có liều mạng, Ngọc Tế thật sự kiên trì không được, khóe mắt đều có nước mắt, bắt đầu xin tha, chờ nghiệp, người chậm một chút, quá nhanh, Quỷ Vương duỗi tay lau đi Ngọc Tế khóe mắt nước mắt. Trong mắt đỏ như máu nhan sắc càng ngày càng thâm, đừng khóc, người vừa khóc, ta nhịn không được tưởng càng mau, nửa giờ sau, Ngọc Tế khóc đôi mắt đều đỏ. Hắn cảm thấy hắn rốt cuộc cảm nhận được yêu vương tưởng đá lãnh vẫn cái. Loại này tâm tình, Ngọc Tế thật sự không thể nhịn được nữa. Nghiêng đầu liền muốn cắn Quỷ Vương tay giải hận, nhưng vừa chuyển đầu cùng với lại nghe đến Quỷ Vương thấp thấp kêu gọi thanh âm kia đều là run. Ngọc Tế, ta thích ngươi, Ngọc Tế trái tim run rẩy, trước mắt một bạch cái gì cũng không biết, Ngọc Tế ngất xỉu đi phía trước. Lại cảm nhận được một loại tâm tình, xấu hổ và giận dữ. Hắn tốt xấu là nhân giới chi chủ, cư nhiên bị làm hôn mê. Trong phòng một tiếng gầm nhẹ, sau đó an tĩnh lại, cửa sổ an tĩnh, ngoài cửa sổ chim chóc rốt cuộc có thể an tâm đến cấp bạn lữ sửa sang lại lông chim. Nhưng mà mới vừa sửa sang lại xong, liền nghe được cửa sổ lại vang lên áp lực than nhẹ. Lại là đứt quãng, lúc cao lúc thấp, Ngọc Tế dù sao cũng là người tu đạo. Nội khí cũng vẫn luôn dựa theo tâm pháp vận chuyển, vựng cũng liền hôn mê không đến một phút bởi vì công pháp thời thời khắc khắc chữa trị tầm bổ. Ngọc Tế tỉnh lại sau phát hiện nội khí so vựng phía trước nồng hậu vài phần. Trừ bỏ eo đau chân mỏi, khắc nào nào đều hào, còn thần thanh khí sảng, quỷ vương, trạng thái không tồi, chúng ta tiếp tục Ngọc Tế, ngoặc kép. Quỷ vương thấy Ngọc Tế tỉnh liền tiếp tục cầy cấy, lúc này đây. Quỷ vương trong mắt lắng đọng lại áp lực huyết sắc nhạt nhẽo chút. Động tác thong thả ung dung, không giống vừa rồi như vậy vội vàng. Còn có tâm tình cùng Ngọc Tế nói giỡn, quỷ vương bám vào Ngọc Tế bên tai. Từng câu từng chữ đến nhẹ giọng hỏi, còn đem hà hơi đều hô tiến Ngọc Tế ốc nhĩ. Chân có phải hay không đau? Nếu không chúng ta đổi một quyền, Ngọc Tế chịu đựng lỗ tai ngứa, liều mạng làm chính mình thanh âm nghe tới vững vàng một ít. Đổi, a, đổi cái mau a, quỷ vương mị mị nhãn, trong thanh âm mang theo thích ý cùng cười. Hào, ngươi nói đổi chúng ta liền đổi, dù sao chúng ta có 6 ngày 6 đêm, 2 giờ đổi một quyền đều cũng đủ dùng, quỷ vương khẽ cắn Ngọc Tế lỗ tai. Có phải hay không? Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, không phải, chim chóc, ngoặc kép, nhân loại thật là đáng sợ. Ngọc Tế khóc lóc đem bí tịch thử hơn một nửa. Quỷ vương mới rốt cuộc ăn uống no đủ ôm Ngọc Tế ngủ một giấc sau. Làm Ngọc Tế rời giường, Ngọc Tế ở trên giường nằm một ngày. Mới tay chân rụng rời đến có thể đỡ khung cửa ra cửa, vừa ra khỏi cửa. Ngọc Tế nhìn đến Tuế Hảo bày cái bàn cùng Lôi Lôi ở hành lang hạ luyện tự. Cái bàn bên cạnh đứng cái xa lạ Mỹ Nam mơ siêu Mỹ Nam xem Tuế Hảo ánh mắt đáng giá nghiên cứu, Ngọc Tế. Quay đầu tìm Xuân Hoa đang cùng Phi Phượng ở tiểu viện tử luận bàn, Ngọc Tế vừa thấy liền. Nhìn ra hai người thiết đó là trăm ngàn chỗ hở, Xuân Hoa liên tiếp quay đầu lại xem hành lang hạ, đánh nhau khi chiêu thức luôn là làm lỗi. Nắm tay luôn là đánh thiên, mà Phi Phượng chớp tò mò tạp Tư Lan mắt to. Tầm mắt ở Xuân Hoa Tuế Hảo chi gian tới tới lui lui. Thất thần đến nhiều lần đều có thể làm Xuân Hoa đánh thiên nắm tay đánh vào trên người mình, Ngọc Tế. Ngoặc kép, ngươi làm lỗi chiêu, ta đi nhầm vị, hai người ngươi tới ta đi. Nói là luận võ bản chất cùng so vũ không sai biệt lắm mơ siêu ngươi nhìn xem. Du hoàng mặt đều là hắc Ngọc Tế chính vô ngữ. Liền thấy một con bạch hồ ly cùng một con mèo đen một trước một sau từ hành lang hạ chạy trốn ra tới. Kia tốc độ vèo vèo, dẫm lên trên bàn giấy tuyên thành liền chạy vội tới trong viện Xuân Hoa cùng Phi Phượng một lòng. Lưỡng dụng, một cái không lưu ý hơi kém dẫm đến đột nhiên vụt ra tới mèo đen cùng hồ ly Tuế Hảo đang dùng giấy. Tuyên thành thượng xuất hiện mấy chỉ hoa mai, Tuế Hảo. Ngoặc kép, hồ ly một bên chạy một bên ha ha ha cười. Miêu ương, ha ha ha ha, về sau ai cũng đừng chê cười ai lạp, mèo đen híp mắt. Lấy chuột tư thái mãnh phác, mèo đen một cái mãnh phác, chân trước liền đè lại hồ ly cổ. Bạch hồ ly giận chừng, cãi lại liền cắn mèo đen móng vuốt, mèo đen kịp thời nâng chảo né tránh. Sau đó một con mèo đen một con bạch hồ ly liền như vậy ở trong sân đánh lên, Phi Phượng. Ai ai ai, ngài hai vị kiềm chế điểm nhi, dẫm hỏng rồi mèo đen. Hắn sẽ bị đại ca rút gân lột ra, dẫm hỏng rồi hồ ly. Kia nhưng chính là hai giới hòa bình vấn đề. Xuân Hoa cùng Phi Phượng này hai chính quy luận bàn giả bị loạn nhập. Không thể không thu tay. Đứng ở bên cạnh làm người đứng xem mơ siêu pi pi pi. Một con chim bói cá đứng ở mái hiên càng thêm du trợ uy pi. Chim bói cá chính xem đến vui vẻ nhi, liền thấy lại một đen một trắng lưỡng đạo quang từ hành lang hạ cấp tốc lược ra. Dẫm lên lan can cái bàn liền đến trong viện, nháy mắt đứng ở mèo đen cùng hồ ly trước mặt, sau đó mèo đen cùng hồ ly bị phá tách ra thạch Phật. Một thân bạch tăng y. trong tay xách theo mèo đen sau cổ. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc đến nhìn đối diện Lãnh Vẫn một thân áo đen. Trong tay nhéo hồ ly, mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt đến nhìn đối diện Thạch Phật, mèo đen cùng hồ ly bị nhà mình lão công để ở trong tay, còn lẫn nhau giận chừng. Dương nanh múa vuốt, Tuế Hảo nhìn giấy tuyên thành thượng lại nhiều ra hai cái chân to dấu vết. Liều mạng an ủi chính mình, ta tính tình hào, Tuế Hảo trên cổ tay quỷ chảo bá đến toát ra tới. Ta tính tình hào, các ngươi nên dẫm ta giấy. Ngọc Tế đỡ chán, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ở trong phòng mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tác giả có lời muốn nói, từ bắt đầu đến kết thúc tính đều 5 tháng, muốn kết thúc cũng luyến tiếc các ngươi, ôm một cái mỗi một cái thiên sứ, QAQPS, ta còn có thể dãy dụa dài mấy ngày đường, ước chừng có thể dài đến đại niên mùng 1. Ăn Tết ăn đường còn có bao lì xì tương đương ha ha ha ha, long hoa là tiểu long mị. Ngày mai Thạch Phật miêu ương, tư thể tiểu ngoan ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi tương đương cảm ơn. Tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tâm tương đương. Hết chương.